Mật thám Phong Vân, quyển 2, góc truyện audio.com. Phong Vân tơ lụa, lại nói, mấy ngày nay Từ Nguyên từ đại thiếu gia thường xuyên ngẫu nhiên vô tình ghé qua chỗ Lăng Phong. Lúc thì muốn bàn chuyện hợp tác với Lăng Vân, lúc thì tiện đường ghé thăm, Lăng Phong đến làm chán ghét thằng này. Lăng Vân Từ Nguyên hai người này đang hợp ý nhau, ở chỗ khác làm gì cũng chả sao, nhưng trước mắt Lăng Phong cứ mày qua mắt lại, hắn nuốt không trôi. Độc giả cũng nuốt không trôi, sau lần bàn bạc nọ, Lăng Phong đã được Lăng Vân giao toàn quyền ở tiệm Đông Môn. Lăng Phong hôm nay sẽ bắt đầu phác thảo mẫu trang phục, nghe Lăng Vân nói đã tìm được vị họa sĩ rất tốt, Lăng Phong còn mong sao trẻ một chút. Nếu vẽ đồ cho nữ nhân thanh xuân mà đụng lão già nào, đảm bảo Lăng Phong sẽ bỏ chạy luôn khỏi thiết kế gì nữa, vấn đề không phải hứng thú bị mất. Mà là không khí làm việc bị ảnh hưởng, chỉ là, sáng tinh mơ vừa bước vào cửa tiệm đã gặp cục đá, lại là thằng nhãi Từ Nguyên, đại ca. Tán gái cũng không cần chăm chỉ như vậy chứ, được rồi, hôm nào tới cũng được đi, nhưng hôm nay Phong ca đang muốn thể hiện tài hoa. Dù hắn chẳng phải tán tỉnh gì Vân tỷ, người ta là tỷ tỷ của mình, nhưng là thằng đàn ông, muốn thể hiện trước gái đẹp một tí. Thế mà chưa kịp mở màn đã có thằng nhãi này tọa ở đây chặn họng, chả khác gì chuẩn bị ăn thì mắc ngay cổ, Từ Nguyên hôm nay đặc biệt trau chuốt. Phong lưu tiêu sái, làm vài nữ người làm trong tiệm liếc mắt đưa tình không thôi, không thể không nói, đại gia thì đi đâu cũng là đại gia. Mặt mày không tệ, lại một thân mùi tiền, gái gú không cần đánh cũng tự ngã, số là hôm nay có lễ hội xuân ở Sùng Thánh Tự. Nghe bảo còn có thể cầu duyên cầu may, phi thường náo nhiệt, nam thanh nữ tú toàn thành đều đi, Từ Nguyên gác hết chuyện kinh doanh buôn bán. Chạy sang đây chờ Lăng Vân, hôm trước hắn cũng đã đánh tiếng với nàng ta, Lăng Vân cũng đã ở đồng ý. Hôm nay Từ Nguyên đặc biệt phi đến sớm ngồi chờ người đẹp, chỉ đen thui, gặp đầu tiên lại là tên Lăng Phong này, hồi đầu tới đây. Từ Nguyên cũng chả thèm để ý đến Lăng Phong, chỉ biết hắn trưởng quầy là được, Từ Nguyên còn khinh thường chào là đằng khác. Đại thiếu gia của Từ gia, không phải cùng đẳng cấp với tên Phong kia, có điều, gần đây tới thăm Lăng Vân. Từ Nguyên thường xuyên gặp thằng trưởng quầy này đứng cùng nàng ấy bàn bạc, máu ghen nổi lên là điều đương nhiên, khinh là khinh, nhưng ghen vẫn ghen. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Từ thiếu gia không hiểu sao có một cỗ cảm giác thằng nhãi em vợ này rất nguy hiểm cho đường tình duyên của mình. Lăng trưởng quầy không biết có chuyện gì lại đến sớm, đậu phộng tiệm này của ông, câu này phải là ông hỏi, Lăng Phong suýt nữa bật ngửa, ha ha. Từ thiếu gia hôm nay đặc biệt rảnh rỗi đến sớm nha, làm ta còn tưởng là người làm mới, còn định tiến tới khen ngợi một phen. Từ Nguyên dĩ nhiên nghe ra tên kia châm chọc nhưng gã cũng lười so đo, ông đây đang tâm trạng tốt, chỉ cần người đẹp ra cùng đi lễ chùa. Thế thì chấp nhặt làm gì, bản thiếu gia có hẹn cùng Lăng tiểu thư, tấm lòng người đẹp, không nên chậm trễ, ha ha, vậy mời Từ thiếu gia ngồi chờ. Nước nôi chắc khỏi, sợ không hợp khẩu vị của ngài, Lăng Phong đấm vào không khí, hậm hực đi vào trong, Lăng Phong vừa đi vừa lộp bộp thầm nghĩ. Có khi nào thằng họ Từ này chính là họa sĩ Lăng Vân mời tới hay không, chắc là không đi, Từ gia hiện tại vẫn chưa phải thông gia. Mà chính là một đối thủ trên thương trường, Lăng Vân chắc sẽ không ngốc đến mức đó, lúc này đột nhiên nghĩ đến vị Diệp thư sinh lần nọ. Nghe nói sẽ theo Lăng Vân lên kinh, thế mà mãi không thấy đâu, nếu có gã kia tham gia quấy rối, có kịch xem là một. Thứ hai cũng đỡ cho thằng Từ Nguyên độc quyền, cứ cái bản mặt vênh váo như kia mãi, có điều Lăng Phong lại không biết. Lần đó lão Diệp đi theo đoàn xe Lăng Vân tới tận kinh thành thật, nhưng hắn ta lại bắt gặp cảnh Lăng Vân Từ Nguyên nói chuyện, liền nản lòng thoái chí. Bỏ luôn ý định lên kinh kia, quay về lại Giang Nam quyết chí học hành, đáng tiếc tên kia lúc chặn đường Lăng Vân anh hùng khí khái lắm. Thế quái nào vừa gặp đối thủ đã bỏ cuộc, thật khiến đồng đạo thất vọng, vào trong phòng ngồi một lúc vẫn không thấy người đâu. Lăng Phong mất kiên nhẫn lấy giấy bút ra phác thảo một chút, quan sát thế giới này một thời gian, Lăng Phong nhận ra kiểu thời trang ở Đại Tống này khá cổ. So với chữ Tống của nó, trước Tống Triều là Minh Triều, nhưng không phải cái Minh Triều của Chu Nguyên Chương. Thậm chí cho đến lúc này Lăng Phong cũng không rõ năm hiện tại là khoảng năm bao nhiêu, có dịp tìm được người Tây Dương nào đó hỏi là biết ngay. Nói không chừng số năm ở thế giới này cũng hoàn toàn khác cũng nên, trang phục nữ tử ở đây có xu hướng thời Hán, cổ áo khá kín. Hai tà chéo nhau che hết cả lại, kiểu trang phục phóng khoáng, vừa hở vừa mỏng như thời Tùy Đường hoàn toàn chưa xuất hiện. Điều này mở ra cho Lăng Phong một con đường để đi cùng thời đại, chị em nhà Đường mặc được, tức là hắn có hy vọng cải cách thời trang. Lăng Phong quyết định thử nghiệm kiểu váy áo cổ ngang hở vai, khá thịnh hành thời Đường, kiểu này đặc biệt nhấn mạnh vào lộ nửa trên ngực. Sắc Lang Như hắn rất thích ngắm nhìn, sau cùng Lăng Phong cũng vẽ ra được một vài kiểu, hắn bắt đầu bằng cổ ngang. Còn cổ vuông, cổ chéo, cổ tròn thì cứ từ từ, ôm một lúc quá nhiều dễ loạn não, chỉ không biết là nữ nhân thời kỳ này có tiếp nhận nổi không thôi. Một khi đã nhập tâm vào công việc, Lăng Phong gần như quên hết đất trời, đây là thói quen của hắn, Lăng Phong vẽ hỏng kha khá. Trước đây hắn toàn phác thảo trên Illustrator, chỉ riêng áo cổ ngang đã đủ khiến hắn toát mồ hôi, không biết tỷ lệ bao nhiêu mới tốt. Ngoài ra Lăng Phong còn cố ý nhấn mạnh phần eo, trang phục nữ nhân cổ đều khá bảo thủ, hầu hết đều để thụng không tôn lên đường cong nào cả. Kể cả để hở nửa ngực như thời Đường, thì cũng chỉ hở thế thôi, phía dưới vẫn để thẳng đuột ra, rất không hợp nhãn người hiện đại. Chẳng qua về sau lên phim ảnh bị cách tân đi nhiều, ai ai, nếu có nữ nhân ở đây góp ý thì tốt rồi, ta thấy ngươi chẳng qua đang vẽ cái yếm. Có gì mà phải góp ý, một giọng nữ thanh thoát vang lên làm Lăng Phong giật mình suýt rơi cả bức phác thảo. Từ Nguyên đang mặt nhăn như ăn mướp đắng ngoài cửa, Lăng Vân lại đang hai tay giảo vào nhau, từ thiếu gia thật xin lỗi, hôm nay e là không được. Thật sự không thể, chuyện này, từ thiếu gia cũng vừa thấy, là bằng hữu của ta tơi, có chút việc phải bàn, cho nên, lễ hội lần này rất lớn. Cả năm chỉ có một lần, ta cũng đã sắp xếp chỗ tốt cho nàng, nghe nói còn có thể cầu may, quả thật xin lỗi, Lăng Vân cũng đang đấu tranh tư tưởng. Nàng muốn đi với Từ Nguyên, nàng cũng có tuổi rồi, cổ đại 16 đã bị coi là ế, còn nàng đã qua 20, bấy lâu nay hai người chỉ nói chuyện. Còn chưa có buổi hẹn hò nào ra hồn, nàng lần trước đồng ý với Từ Nguyên, không hiểu sao đến lúc bàn bạc với Lăng Phong lại quên mất tiêu trùng ngày. Bây giờ họa sĩ kia cũng tới rồi, lại là bạn tốt của nàng, chả lẽ lại bỏ người ta đi chơi, Từ Nguyên cố gắng níu kéo, vậy chiều tối thì thế nào? Lễ hội kéo dài đến tận tối, chuyện này, ta cũng không biết kéo dài bao lâu, không sao, ta sẽ quay lại, với lại, vị bằng hữu kia. Nếu không ngại cũng có thể đi cùng, coi như là ta tạ lỗi, Từ Nguyên miệng thì nói, mắt không kìm được liếc vào trong, cũng may Lăng Vân đang cúi đầu. Nếu không nhìn thấy cái dạng này của hắn, tám phần bỏ hắn chuyện đi lễ chùa, dĩ nhiên mắt Từ Nguyên phải sáng rồi, vị bằng hữu kia trong lời Lăng Vân. Cũng rất xinh đẹp, Từ Nguyên thật không hiểu ở kinh thành bấy lâu, vậy mà không biết còn có mỹ nhân như vậy, thật là vận khí quá kém, Lý Minh Nguyệt. Con gái của Lý học sĩ Lý Thiên Tường, Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, cha là học sĩ, con gái cũng là tài nữ nổi tiếng kinh thành. Có thể nói là kinh thành đệ nhất tài nữ cũng không sai biệt lắm, thời cổ đại này, thương và nho cách biệt. Đừng nói gì nữ nhân với nhau không dễ kết mật hữu, bởi vì ít khi được ra ngoài gặp gỡ, Lý Minh Nguyệt và Lăng Vân, một người thích buôn bán. Một lại thích cầm kỳ thi họa thế nhưng lại là khuê trung mật hữu, Từ Nguyên gia đình chuyên kinh thương, chỉ có chút quen biết bên quân đội. Còn phía tài nữ tài tử giới học vấn thì mù tịt quan hệ, không biết Lý Tiểu Thư cũng dễ hiểu, cách trương.